Xuyên Việt chi tu tiên, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Đa Tình công tử vẫn chưa đối kia đối chiến ba người bất luận cái gì một phương động thủ, ngược lại thân hình đong đưa gian, liền chiều kia đã là bại lộ ra tới kiếm đạo trái cây, thả người nhảy tới. Nguyên lai hắn lúc trước bằng quan đều không phải là vì quan vọng chiến cuộc, mà là vì ngư ông đắc lợi. Nếu là hắn ở kia ba người hỗn chiến khi đi đột phá kiếm hình diệp kiếm trận, đến lúc đó bị ba người phát hiện, đó là đại đại không ổn. Nhưng ba người phát ra ra cường hãn năng lượng đem kiếm trận bài trừ, hắn duỗi tay hái kiếm đạo trái cây, liền phải dễ dàng đến nhiều. Bởi vậy chỉ trong chớp mắt, Đa Tình công tử đã đến kiếm đạo trái cây phụ cận. Hắn trường tụ vung, liền đem kia cái trái cây thu vào trong túi. Mà đối chiến ba người, đối Đa Tình công tử tự nhiên cũng không phải không hề phòng bị. Chỉ là ở thế lực ngang nhau thời điểm, khó tránh khỏi liền sơ hở một phân. Liền tại đây một phân sơ hở, làm Đa Tình công tử đắc thủ. Lại nói này Đa Tình công tử đắc thủ sau, liền lập tức lắc mình lược đi, đúng là muốn lập tức từ trên cây rơi xuống. Đường hắn nhìn thấy này kiếm đạo trái cây lúc sau, đến này kiếm hình mộc thượng lớn nhất mục đích, đó là vì thế. Hơn nữa, hắn cũng không lòng tham, Đa Tình công tử thực minh bạch, hắn là ma đạo người trong, cũng chỉ là lẻ loi một mình, cùng hai vị kiếm tôn cảnh giới tuy là tương đồng, nhưng rốt cuộc đấu không lại kia đồng môn hai người liên thủ. Mà ở rõ ràng chiếm hết thượng phong tình hình hạ, vạn kiếm tiên tông lại như thế nào sẽ cho hắn chia cắt ích lợi. Cho nên hắn vốn tưởng rằng muốn giành một viên cũng thập phần gian nan. Nhưng đúng lúc này, lại là Vân Liệt ngang trời mà ra. Vị này Đa Tình kiếm chính là chính ma đạo tu sĩ, cũng không để ý Vân Liệt hay không sẽ uy hiếp hắn địa vị. Rốt cuộc ma đạo bên trong, hiện giờ còn rêu rao trên đời, cũng bất quá chỉ có hắn này một cái kiếm ý đệ tứ cảnh thôi. Nhưng tiên đạo trung vốn là vạn kiếm tiên tông trưởng quản này khối ích lợi, Vân Liệt xuất thế sau muốn phân đi một khối, tự nhiên là bọn họ càng vì sốt ruột. Bởi vậy cơ hồ chỉ ở một ý niệm truyền qua, hắn đã là làm tốt muốn tùy thời ăn trộm một quả kiếm đạo trái cây tính toán. Hắn cũng đích xác thành công, chính như Đa Tình công tử sở liệu, vạn kiếm tiên tông trở thành kiếm đạo ngón tay cái đã không biết nhiều ít thời đại, ở kiếm đạo chi biên cảnh thượng, bao nhiêu năm rồi đều không người có thể lược này mũi nhọn. Này dần già, tuy nói môn phái nội quy củ nghiêm minh, không khí cũng không tồi, nhưng ở vào đỉnh núi những cái đó đại năng, lại dần dần đem vinh quang hóa thành cố chấp. Thả theo tu vi tinh thâm, này cố chấp chi tâm cũng càng thêm vững chắc. Vân Liệt nếu là có thể bái nhập vạn kiếm tiên tông, sẽ tự được đến hai vị kiếm tôn thưởng thức, đem hết thảy tài nguyên dâng lên, làm hắn có thể toàn không có nỗi lo về sau. Nhưng Vân Liệt cố tình đều không phải là vạn kiếm tiên tông người, càng uy hiếp đến vạn kiếm tiên tông địa vị. Như vậy cố chấp với kiếm đạo đứng đầu này vinh quang hai vị kiếm tôn, liền đều cầm lòng không đậu mà đối hắn sinh ra sát ý. Cũng mới có lúc trước đánh lén, lúc sau chiến đấu đối chiến. Ngươi dám, chỉ nghe được Lôi Long kiếm tôn một tiếng hét to, kia vốn dĩ đang cùng Kim kiếm tử đánh lôi dao liền lập tức thay đổi đầu đi, nhằm phía Đa Tình công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kiếm tôn thập phần phẫn nộ, nơi này còn không biết kết cục như thế nào, cứ nhiên làm ma đạo người bạch bạch chiếm tiện nghi, muốn hắn như thế nào có thể cam tâm. Phong thần kiếm tôn cũng không phải nén giận hạng người, hắn ngón tay một chút, liền có ba điều long cuốn hướng Đa Tình công tử chỗ nhanh chóng di động, hô hấp gian đã là tới rồi hắn trước mặt. Mà Đa Tình công tử tựa hồ sớm có chuẩn bị, cơ nhiên trở tay đánh ra một loại kỳ dị lực lượng, kia tựa hồ là kiếm ý, chỉ vì nó vẫn cứ có chút kiên quyết cùng sát khí, nhưng ẩn ẩn bên trong, đó tựa hồ lại có chút màu sắc sặc sỡ cảm giác. Như là có một loại ái muội kiều diễm phiêu đãng trong đó, phảng phất một khi tiếp xúc, liền phải làm người sinh ra cái gì không thể nói phản ứng tới. Như vậy kiếm ý nhìn triền miên, kỳ thật rất khó đối phó. Lôi dao vừa mới phóng đi, thật giống như bị kia dính nhớp cảm cuốn lấy, một viên dao trên đầu, thế nhưng phảng phất có nhân tính giống nhau, lộ ra vặn vẹo giữ tợn biểu tình. Nó tựa hồ ở giới sụa cái gì, như là muốn thoát khỏi một loại khống chế. Kia ba đạo gió lốc tắc cuồng quét mà qua, nhưng cũng là hơi hơi bị ngăn trở một cái chớp mắt. Nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt bên trong, Đa Tình công tử đã lược ra cực xa, như vậy nhảy xuống cây đi. Cùng lúc đó, Vân Liệt bên này cũng sinh ra biến hóa. Nguyên bản hai vị kiếm tôn cũng chỉ có thể ở tận lực không bị vô tình sát lục kiếm ý áp chế tình hình hạ, cùng Vân Liệt khó khăn lắm chống lại, nhưng trong đó lôi dao rời đi, Long Cuốn cũng phân ra vài luồng. Tại đây chiến cuộc bên trong, thật sự là lập tức liền cấp Vân Liệt giảm bớt một nửa áp lực. Lại bởi vì như thế, làm Vân Liệt thoáng chốc càng chiếm thượng phong. Nhưng ngăn trở đa tình công tử cũng bất quá chỉ có kia trong nháy mắt thôi. Một chút cản chi không trúng, hai vị kiếm tôn vì đối kháng Vân Liệt, cũng chỉ có thể oán hận từ bỏ. Phía trước kia một kích, kỳ thật đã xem như không cam lòng dưới tùy hứng cử chỉ. Nhưng là bọn họ dùng này tùy hứng cử chỉ phát tiết qua đi, mới phát hiện, Vân Liệt cư nhiên sấn này khe hở trực giác phán đoán, làm ra một cái hành động tới. Hắn đem chính mình trên lưng Từ Tử Thanh, một chút vứt đi ra ngoài. Cơ hồ liền tại đây một chốc, Từ Tử Thanh minh bạch Vân Liệt ý niệm. Hắn không cần Vân Liệt chỉ điểm, như vậy thế cục cũng không chấp nhận được Vân Liệt phân tâm vì hắn nói rõ, nhưng Từ Tử Thanh cố tình liền rất minh bạch, hắn này sư huynh đem hắn tung ra dụng ý, tránh đi kiếm ý dư ba va chạm, nhân cơ hội hái kiếm đảo trái cây. Từ Tử Thanh tự giữa không trung rơi xuống, quanh thân quấn quanh dây đằng một trận vũ điệu. Dùng cần hút ất mộc chi tinh, nó không chỉ có khôi phục nguyên khí, trong cơ thể càng cũng tinh khí tràn đầy. Hiện giờ, chỉ cần Từ Tử Thanh ý niệm vừa động, nó liền không cần hắn như thế nào thao tác, chỉ ngẩng thân dựng lên, liền hóa thành mấy chục điều thùng nước thô thật lớn dây đằng, mỗi một cây đều trường cập hơn 10 trượng, ở Từ Tử Thanh trước người đúc thành cự tường ngăn cản. Từ Tử Thanh đi theo sư huynh luyện kiếm mấy năm, liền tính linh khí hao hết, lúc này nghỉ ngơi chỉnh đốn một trận, thân mình cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp. Mà nay hắn có chân vừa dẫm, cả người liền bạo bắn dựng lên. Thẳng đến kia gần nhất chỗ kiếm đạo trái cây. Dùng sức hái, phong thần kiếm tôn sắc mặt xanh mét. Tiểu bối dám ngươi, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện khi, một đạo lớn nhất Long Cuốn đã rong ruổi mà đi, lập tức liền phải đem Từ Tử Thanh treo cổ. Dùng cần động thân mà thượng, một cái đong đưa, cự trên tường liền toát ra mấy điều roi mây, điên cuồng đem kia gió lốc quất đánh khai đi. Gió lốc đích xác lợi hại. Nhưng ở như vậy mãnh liệt trừ đánh chúng, lực đạo cũng đang không ngừng suy yếu. Chỉ cần hệ rễ kiên cố chỗ có thể bị đánh tan, phía trên cuồng phong không có căn bản, liền dễ dàng hướng khắp nơi tiêu tán, hình thành cơn lốc, toàn bộ bị kia dây đằng cự tường ngăn ở phía trước. Cùng lúc đó, thật lớn lôi dao cũng động thân mà đến, thật lớn dao đôi mắt thấy liền phải đụng vào dây đằng cự tường phía trên. Dây đằng cự tường đem sở hữu lực lượng đều lấy tới ngăn cản kia không đủ một thành. Đến từ phong thần kiếm tôn Long Cuốn kiếm ý, lại sao có thể địch nổi này 10 thành 10 lôi dao cự lực. Nếu là bị đụng phải, tất nhiên muốn lập tức hỏng mất, mà đang ở hái kiếm đạo trái cây Từ Tử Thanh, cũng sẽ bị dao đuôi quét chung, chết oan chết uổng. Nhưng Vân Liệt như thế nào có thể làm việc này phát sinh? Hắn thấy Dung Cẩn có thể miễn cưỡng bảo vệ Từ Tử Thanh, lập tức ánh mắt chớp động, liền đem số bính kim kiếm cùng nhau hướng tới lôi dao bổ tới. Một trận, keng keng, tiếng vang sau, lôi dao tuy không phải thuần nhiên vật còn sống, lại cũng ở lực lượng cắt giảm khi phát ra đau đớn hí vang. Giống, đi theo một cái quay đầu lại chiều Vân Liệt táp tới. Trong lúc nhất thời, lôi dao cùng rất nhiều Long Cuốn đều lần thứ hai cùng Vân Liệt đối thượng. Hai vị kiếm tôn nhưng chỉ cần có chút nào tập kích Từ Tử Thanh chi ý, đều sẽ lập tức bị Vân Liệt lấp kín đường đi, không thể thực hành. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, Từ Tử Thanh đã tháo xuống một quả kiếm đạo trái cây, thu vào nhẫn chữ vật chung. Theo sau hắn nhanh chóng chạy vội, lần thứ hai nhào hướng gần nhất đệ nhị cái. Có Vân Liệt kiềm chế hai vị kiếm tôn, lại có hút ất mộc chi tinh mà tăng cường thực lực Dung Cẩn bảo vệ, Từ Tử Thanh chỉ là thân thể thoáng đau nhức, lại là một đường thông thuận. Thực mau hắn liền lấy tam cái kiếm đạo trái cây, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Đảo đều không phải là hắn như thế nào tham lam, chỉ là Từ Tử Thanh trong lòng có chút oán giận. Vốn dĩ này kiếm hình mộc thượng 9 cái trái cây, tới kiếm tu cũng chỉ có 4 người, trừ bỏ ma đạo vị kia muốn nhiều hơn đề phòng ngoại, đều là tiên đạo kiếm tu, lấy Vân Liệt tính tình, sợ là lấy cái hai quả, liền sẽ không lại cùng cái tông phái tranh chấp. Đáng tiếc kia hai vị kiếm tôn, thực sự khinh người quá đáng. Đầu tiên là đánh lén, lại là lấy hai đối một, này rõ ràng là muốn đẩy Vân Liệt vào chỗ chết. Từ Tử Thanh tính tình tuy là ôn hòa dày rộng, nhưng nếu là người khác động sát khí, hắn còn dung làm, kia liền ngu không ai bằng. Hắn liền thầm nghĩ, nếu hai người các ngươi như thế tàn nhẫn, ta liền đem này kiếm đạo trái cây toàn bộ lấy, làm ngươi chờ gà bay trứng vỡ đi. Bởi vậy mới có Từ Tử Thanh lúc này như thế hành động, hắn đúng là muốn đem sở hữu kiếm đạo trái cây một lưới bắt hết, cũng không chịu lưu lại một quả làm cùng kia hai vị kiếm tôn. Tả hữu lần này qua đi, kia hai vị kiếm tôn cũng tất nhiên cùng hắn sư huynh kết thù, tự nhiên cũng liền cùng hắn kết thù. Hay là hắn còn sợ này thù hận càng khắc sâu chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi tranh đoạt bảo vật toàn bằng bản lĩnh, tại đây kiếm hình mộc thượng lấy kiếm đạo cảnh giới so đấu, chính là kiếm hình mộc quy củ, kiếm đạo cảnh giới thượng thua, chẳng lẽ sau khi ra ngoài này đó tiên đạo lão tổ còn dám ở trước công chúng bằng vào tu vi hạ sát thủ? Kia thật sự là thể diện rất tẫn không nói, ngày sau cũng định sinh tâm ma. Ngày sau liền tính hai vị kiếm tôn còn muốn tới tìm bọn họ sư huynh đệ phiền toái, cũng chỉ dám trộm đạo hành sự, không thể chính đại quang minh. Bọn họ sư huynh đệ hai người lần này trở về tông môn sau, liền tu luyện cho tốt, ngày sau sư huynh thành tựu tiên ma thân thể, hắn lại đem dung cần dục dưỡng thành thục, cũng không cần cỡ nào sợ hãi. Như thế nghĩ tới lúc sau, Từ Tử Thanh nhanh hơn bước chân, liên tục hái. Hắn chạy lên cũng là cực nhanh, kiếm đạo trái cây ngắt lấy cũng không khó khăn, không bao lâu, đã là chỉ còn lại có hai quả kiếm đạo trái cây. Bên kia, hai vị kiếm tôn thấy thế, quả thực khóe mắt đều nứt. Kia tiểu bối, cơ nhiên dám như thế hành xử, thật là to gan lớn mật, này tội đương chu. Trong phút chốc, bọn họ cũng bất chấp Vân Liệt như thế nào, liền đem toàn bộ kiếm ý, đều hướng Từ Tử Thanh kia chỗ tập giết qua đi. Kiếm đạo trái cây chỉ có nhị cái lưu lại, lúc này nếu lại không thể ngăn cản Thanh Y tiểu nhi, bọn họ chính là hoàn toàn uổng phí công phu. Vân Liệt tự sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Đến lúc này, hai vị kiếm tôn kiếm tâm, đã rối loạn. Kiếm tu giả không gì chặn được, không có gì không phá, kia một viên đạo tâm, đó là kiếm tâm. Kiếm tâm không tổn hại, tắc ý chí bất diệt, nhưng chỉ còn lại một tia hơi thở, không nói được là có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu là kiếm tâm động diêu, như vậy kiếm tu khí thế, cũng liền dao động. Bọn họ kiếm cũng sẽ dao động, kiếm ý liền có hỏng mất chi hiểm. Hiện giờ phong thần kiếm tôn cùng lôi long kiếm tôn đó là như thế. Ở bị ma đẳng người trong cướp đi một phần ích lợi sau, lại bị tu hành không đủ chính mình tuổi số lẻ tiểu bối nơi trốn hạn chế, sau lại càng là trong lòng chí bảo bị sinh sôi lấy đi. Luân phiên ký, si ết thích hạ, bọn họ lại không thể bình tĩnh lại. Vì thế, mặc dù lúc trước bọn họ còn có thể cùng Vân Liệt địa vị ngang nhau, hiện nay, lại sinh sôi bị thua. Quảng cáo, cách chương.